Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 265, Thập Vĩ. Hắc Giê-xu hiện tại chỉ có thể hy vọng Obito ở có ý chí Raigan tình huống. Có thể hoàn mỹ ngăn cản hiện tại sự tình đi, Mộc Độn Thiên Thụ chân thủ. Một cái từng cây đầu gỗ không ngừng từ mặt đất duỗi ra đến. Sau đó tổ hợp lại với nhau, trở thành lấy một cái to lớn tượng Phật. Mộc Độn sao? Senju Hashirama nhìn đối diện Hắc Giê-xu sau đó nhắm hai mắt lại. Trên mặt đại biểu tiên nhân hình thức vẻ mặt trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó đồng dạng dưới nền đất không ngừng xuất hiện cây cối. Sau đó tạo thành chính mình tượng Phật. Hai cái to lớn tượng Phật trong lúc đó chiến tranh trong nháy mắt bạo phát. Song phương cánh tay không ngừng hướng về đối phương xung kích mà đi. Có lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Phát sinh cái gì? Ở phía xa ninja liên quân nhìn về phía âm thanh phát sinh phương hướng. Ở cái hướng kia có hai cái to lớn tượng Phật. Song phương đang không ngừng kích đấu. Này này chuyện này. Rất nhiều người Kabuto ngốc tiết nhìn phía xa phát sinh chiến tranh. Nếu như mình đối mặt đối thủ như vậy, biến đổi làm sao bây giờ? Rất nhiều người Kabuto ngốc tiết lúc này Sunet chỉ lệnh lại một lần nữa truyền ra. Chiến đấu phương hướng chính là kẻ địch vị trí. Toàn thể phát động tổng tiến công. Sunet đem chiến đấu chỉ lệnh truyền sau khi đi ra ngoài nhìn đối diện đầu gỗ trong phòng. Lúc này ba cái Hokage đã sớm biến mất rồi. Còn lại chỉ có một người đầu gỗ nhà. Naruto vô lực nằm ngoài lan can trong lúc đó. Tại sao ta muốn cùng này năm cái mấy nhóm sống chung một chỗ a? Ta muốn đi chiến đấu a? Naruto nhìn thấy Sunet đi tới trước mặt mình a, sau đó oán giận nói rằng. Yêu, Naruto a, lập tức liền thả ngươi đi ra ngoài. Sunet cười nói, mấy vị đại danh, hiện tại không mọi chuyện tình, kế hoạch đã thành công, lần này nên giải quyết triệt để đối phương đi. Đã hoàn thành sao? Chúng ta cũng là trả giá rất nhiều đây. Nếu như lại không thành công liền muốn trừng phạt các ngươi. Hỏa Quốc đại danh mở miệng nói rằng, la la la, sau khi nói xong Sunet liền chuẩn bị rời đi nơi này. Những chuyện khác giao cho thủ hạ đi làm là tốt rồi. Tới nơi này chính là vì tìm Naruto mà thôi. Ở trên đường Sunet đã đem lần này kế hoạch cùng hai người nói rồi. Hai người đều là rất khâm phục. Đệ Tam trong tay cầm một cái rất thô như ý kim cô bổng. Đối diện nhưng là không ngừng phân liệt Bạch Giê-xu. Bạch Giê-xu hoàn toàn không phải Đệ Tam đối thủ. Chỉ có thể dựa vào chính mình phân thân tạm thời ngăn cản đệ tam. Đệ tứ đối mặt hoàn toàn không chuẩn bị chiến đấu Obito cũng là không có cách nào. Obito trong lúc đó vọt tới quan tài vị trí. Sau đó tay thả ở phía trên. Tại sao muốn coi trọng như thế Uchiha Madara thi thể? Không sử dụng huế thổ chuyển sinh Madara thi thể cũng chính là thi thể mà thôi. Như vậy đối diện người kia không phải Madara là ai đây? Đệ tứ nghi hoặc nhìn đối diện Obito. Uchiha bộ tộc người còn có lang thang lại bên ngoài sao? Một đạo xoắn ốc không gian sóng gợn xuất hiện. Chính là hiện tại. Cùng Obito từng giao thủ đệ tứ biết. Đối phương năng lực một khi triển khai. Sẽ làm hết thảy công kích xuyên qua thân thể của chính mình. Thế nhưng lại đối phương sử dụng năng lực cùng ra tay trong nháy mắt là sẽ lộ ra bản thân bản thể. Lại đối phương hấp thu Uchiha Madara quan tài thời điểm đệ tứ trong nháy mắt ra tay. Trong tay Rasengan trong lúc đó đánh vào Obito trên người. Đệ tứ công kích xong sau khi lui về sau một bước. Sau đó nhìn đối diện Obito. Gánh chính mình công kích cũng phải đem cái kia đồ vật thu trở về sao. Nhưng là mình công kích thật giống cũng diệt có hiệu quả. Đối phương sau lưng hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa cho cảm giác của chính mình lại như là chính mình Rasengan bị đối phương hấp thu như thế. Obito đang hấp thu xong sau khi đứng lên. quay đầu lại nhìn về phía đệ tứ, trong ánh mắt mang Gekio trong lúc đó mở ra, sau đó hai tay kết ấn, thông linh thuật, một cái to lớn khói bốc lên, gào, một cái to lớn tiếng gào xuất hiện, xung quanh khói trong nháy mắt hướng về xung quanh khuếch tán. Đệ tứ một cái tay đặt ở đầu của mình phía trước, ngay ở trước mặt này cỗ to lớn gió, khói tản đi. Obito cho gọi ra đến đồ vật cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một con to lớn quái thú xuất hiện ở nơi đó. Obito đứng ở phía trên, trong tay cầm Uchiha bộ tộc quạt tròn. Lão đại, Iwuhisumi nghe có người gọi. Sau đó nhìn lại, Yuna ở bên kia lớn tiếng hô. Iwuhisumi bay qua, sau đó trong lúc đó vồ một cái lấy Yuna, bay về phía không trung. Ồ, bay lên đến cảm giác thật thoải mái a. Yuna ở nơi đó lớn tiếng kêu. Iwuhisumi đều là cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì như thế. Đột nhiên một cái to lớn tượng Phật xuất hiện ở nơi nào. Iwuhisumi đầy mặt nghi hoặc. Hắc Giêsu gặp phải nguy hiểm. Sau đó tiếp theo một cái khác tượng Phật cũng xuất hiện. Đệ nhất lúc nào đi tới bên kia. Iwuhisumi trong nháy mắt hướng về mặt đất bay đi. Lão đại, làm sao? Yuna nghi ngờ hỏi. Bên cạnh hai cái ảnh cũng là nghi hoặc nhìn Iwuhisumi. Không có chuyện gì. Chờ ta một chút. Iwuhisumi hai tay để dưới đất. Nếu như phát sinh cái gì lớn tiếng Hắc Giêsu nhất định sẽ thông báo chính mình. Đặc biệt thời điểm mấu chốt. Iwuhisumi liên lạc với dưới nền đất vài gốc, sau đó một đạo tin tức trong lúc đó bay về phía Iwuhisumi. Iwuhisumi đứng lên, một mặt nghiêm nghị nhìn phía xa, không nghĩ tới mấy người lại sẽ làm bộ đại danh đi tập kích Obito cùng Kabuto. Iwuhisumi trong lúc đó lại một lần nữa bay lên, đối diện hai cái ảnh mới vừa muốn nói chuyện. Sau đó Iwuhisumi trong lúc đó xóa đi hai người ý chí, hoàn toàn biến thành chiến đấu binh khí. Yuna đi theo ta. Được rồi lão đại. Tuy rằng không biết Iwuhisumi muốn làm gì, thế nhưng Yuna vẫn là rất nghe Iwuhisumi. Iwuhisumi cầm lấy Yuna thân thể lại một lần nữa bay lên, sau đó hướng về một hướng khác bay đi. Ở Hắc Giêsu tin tức bên trong nói cho Iwuhisumi Kinkaku Ginkaku hai người vị trí, hiện ở không có cơ hội ẩn giấu. Iwuhisumi hạ xuống sau khi nhìn đối diện Kinkaku Ginkaku. Ồ, Kinkaku, lại tới một cái, làm sao bây giờ? Ginkaku nhìn về phía Kinkaku, đương nhiên là giết hắn a. Kinkaku trong lúc đó hướng về Iwuhisumi xông ra ngoài. Yuna tuy rằng không biết Iwuhisumi bây giờ làm cái gì làm như vậy, thế nhưng vẫn là trong nháy mắt hai tay kết ấn một đạo thủy độn trong lúc đó hướng về hai người công kích mà đi. Đối phương cầm lục đạo tiên nhân năm đó vũ khí, thế nhưng hiện tại Iwuhisumi rất là lo lắng, nhìn dáng dấp là thập vĩ trong cơ thể cửu vĩ chakra không đủ, cho nên mới phải coi trọng Kinkaku Ginkaku. Nếu không Obito nhất định sẽ trước tiên trở thành thập vĩ Jinchuriki. Iwuhisumi động, thân thể trong nháy mắt biến mất dự họp con A hai người sau lưng. Một quyền đánh về Ginkaku. Ginkaku nửa người trên trong lúc đó bị nổ nát, mà Ginkaku trên tay tử kim hồ lô cùng thất tinh kiếm trực tiếp rớt xuống. Iwuhisumi sau đó hướng về bên cạnh Kinkaku lại một lần nữa công kích mà đi. Kinkaku đón Iwuhisumi công kích, trong tay hoàng kim thẳng trực tiếp hướng về Iwuhisumi mà đến. Iwuhisumi thân thể né tránh, nếu như bị cái kia vũ khí đánh tới sẽ không hay. Iwuhisumi tay giơ lên đến, một luồng to lớn sức đẩy trực tiếp đem Kinkaku oanh bay ra ngoài. Iwuhisumi trong tay Raigan mở ra, địa bạo thiên tinh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã.